Chương 757, không chiến. Phương Thần cho rằng, có đôi khi nên cường thế liền muốn cường thế, nếu bị người làm quả hồng mềm bóp, loại cảm giác này rất khó chịu. Chính mình, một thân thực lực, tuy nói không đến mức nhẹ nhõm chấn áp Tử Tà cùng Vũ Hằng, nhưng là bọn hắn muốn đánh bại chính mình, QNZ không có khả năng. Tử Tà tu vi, linh tuyển cảnh cửu trọng sơ kỳ, tại Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mà Vũ Hằng, linh tuyển cảnh cửu trọng trung kỳ, so Tử Tà mạnh mẽ một điểm, bất quá bởi vì Ma Châu bản thân dân phong bưu hãn, thiên tài đông đảo, sở dĩ Vũ Hằng sắp xếp không vào 10 vị trí đầu. Nhưng là, xếp hạng không tính là gì, thực lực tại là trọng yếu nhất. Giống như Phương Thần toàn lực xuất thủ, đánh bại Tử Tà không thành vấn đề, liền xem như đối đầu Vũ Hằng, vận dụng một chút át chủ bài, còn có thể đánh bại. Vũ Hằng cùng Tử Tà, đem mình làm đồ đần, để cho mình giao ra lệnh bài, chính mình làm sao có thể giao ra. Mà lại, trước đó không lâu mới nghe nói, Thiên Châu Lâm Lộ ban bố treo thưởng, muốn bắt thê tử của mình cần gì đối bọn hắn nương tay. Sở dĩ, luôn luôn tương đối ôn hòa Phương Thần, giờ khác này cũng là tức giận không thôi. Các ngươi không phục, cứ tới chiến, nhẹ nhõm trấn áp các ngươi. Đối mặt Phương Thần kia phách lối lời nói, Tử Tà khí tức quanh người phun trào, triệt để bị chọc giận. Vũ Hằng thì là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Phương Thần, tựa hồ muốn xem thấu cái sau. Nhưng là, mặc cho Vũ Hằng như thế nào quan sát, cũng vô pháp nhìn thấu Phương Thần. Tiểu tử, ngươi chớ có phách lối. Lúc này, Vũ Hằng nhất mạch võ giả, cũng có chút chịu không được Phương Thần kia phách lối lời nói. Không đợi Tử Tà xuất thủ, Vũ Hằng mạch này võ giả, cấp tốc xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đối Phương Thần triển khai công kích. Rác rưởi. Phương Thần nói chỉ là hai chữ, sau đó đơn giản oanh ra một quyền. Kết quả, cùng Tử Tà nhất mạch võ giả đồng dạng, Vũ Hằng nhất mạch võ giả, chẳng qua là tự dứt lấy nhục mà thôi. Phanh Vũ Hằng nhất mạch võ giả, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, hình dáng thê thảm, không kém gì Tử Tà nhất mạch võ giả. Phương Thần nhẹ nhõm đánh bại hai cái linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả, để Vũ Hằng nhất mạch võ giả, cũng là kiêng dè không thôi. Lúc này, Tử Tà rốt cục muốn xuất thủ. Tiểu tử, ngươi cho rằng đánh bại linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả, liền có thể cùng ta Tử Tà khiêu chiến sao? Tử Tà quanh thân tử sắc quang choáng rung chuyển, lạnh giọng nói, cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra lệnh bài, tự đoạn hai tay, sau đó lăn ra nơi này. Giao ra lệnh bài, tự đoạn hai tay thật sự là buồn cười. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo nói, giống như ngươi tự đoạn hai tay, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cân nhờ à cờ, đem lệnh bài tặng cho ngươi. Tử Tà trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Mà Phương Thần, thì là mảy may không sợ, tranh phong tương đối, căn bản không có chút nào nhượng bộ. Tiểu tử, để cho ta Vũ Hằng đến dạy dỗ ngươi như thế nào là người. Vũ Hằng thấy thế, muốn xuất thủ. Nhưng là, lại bị Tử Tà vượt lên trước một bước. Vũ Hằng huynh, vẫn là để ta tới đi. Đang khi nói chuyện, Tử Tà thân hình lóe lên, vừa sải bước ra, đi thẳng tới Phương Thần trước người. Tử Tà trong lòng, cũng là có chính mình tính toán. Nếu như mình có thể đánh bại Phương Thần, liền có khả năng bước đầu tiên đạt được lệnh bài, cho đến lúc đó, Vũ Hằng QNZ không có cách nào. Mà để Vũ Hằng xuất thủ, lệnh bài vô cùng có khả năng rơi vào Vũ Hằng chi thủ. Không muốn tranh đoạt, từng bước đến, người người có phần. Phương Thần cười nhạo một tiếng, nói y tiểu tử, ngươi quá xem qua bên trong không người nào. Tử Tà tức giận, gầm thét lên. Sau một khắc, Tử Tà quanh thân tử sắc quang choáng, toàn bộ hội tụ tại hắn trên đỉnh đầu. Sau đó, Tử Tà thi triển ra Tử Vận Vô Cực Công. Tử Vận Vô Cực Công. Tử Tà quát khẽ một tiếng, Tử Vận Vô Cực Công thôi động đến cực hạn. Tại Tử Vân trên đỉnh đầu, nồng đậm tử sắc quang choáng, trực tiếp hóa thành một thanh chiến mâu màu tím. Cái này, chỉ là Tử Vận Vô Cực Công cơ sở nhất hình thái. Tử Tà cho rằng, đối phó kẻ này, căn bản không cần thi triển toàn lực. Tử Vận Vô Cực Công, chính là lục phẩm đỉnh tiêm công pháp, bá đạo vô cùng. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất hình thái, nhưng là cái này chiến mâu màu tím, một kích toàn lực, cho dù là linh tuyển cảnh cựu trọng sơ kỳ võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Hưu tại Tử Tà khống chế phía dưới, trên đỉnh đầu, chiến mâu màu tím, mang theo bàng bạc lực lượng, bắn về phía Phương Thần. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần thấy thế, cười lạnh nói. Sau đó, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm. Đầu tiên, Phương Thần thi triển ra độn thổ kiếm pháp, vô số đạo ánh kiếm màu vàng đất, trong nháy mắt vây quanh ở quanh thân, sau đó Phương Thần thúc dục kiếm thể. Luyện thể sơ kỳ kiếm thể, phối hợp độn thổ kiếm pháp, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Chỉ là chiến mâu, ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần khắp khuôn mặt cũng không mảnh nụ cười, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tử Tà khó thở, gia tăng chiến mâu màu tím cường độ, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Cái sau không núp ních, mặc cho chiến mâu màu tím, đụng vào trên người mình. Quá yếu, cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Bàng bạc tử sắc khí tức bên trong, Phương Thần thanh âm truyền ra. Ư ầm ầm thanh âm vang lên, tử sắc khí tức trong nháy mắt tán loạn, chiến mâu màu tím biến mất, mà Phương Thần vẫn như cũ lẳng lặng đứng thẳng, hắn quanh thân, ánh kiếm màu vàng đất vẫn còn ở đó. Đây là Tử Tà híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn xem thường người này phong ngự, không nghĩ tới thế mà bằng vào nhục thân phong ngự, liền có thể ngăn cản được chính mình tử vận vô cực công cơ sở nhất hình thái. Đột nhiên, Tử Tà cười ha ha, nói, tiểu tử, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đến xác thực xem thường ngươi, dùng phong ngự của ngươi, cho dù tại Thiên Châu, cũng coi là rất không tệ thiên tài, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp ta Tử Tà. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần no y đi qua vừa mới đối hoanh về sau. Phương Thần đối tử vận vô cực công cũng hiểu chút đỉnh, hắn không sợ Tử Tà. Tử vận vô cực công. Bị một cái vô danh tiểu tốt trào phúng, Tử Tà rất là tức giận, lúc này liền thúc giục tử vận vô cực công tối cường hình thái. Trên đỉnh đầu, tử sắc quang choáng ngưng tụ thành một đầu tử sắc sư tử. Cái này một đầu tử sắc sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu, mênh mông lực lượng, trong nháy mắt hiện ra tới. Tiểu tử, chết tại của ta tử vận vô cực công phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Tử Tà cười lạnh một tiếng, băng lãnh nói. Tử sắc sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu, vô số điểm sáng màu tím, bắn về phía Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp. Vô số đạo kim sắc kiếm quang, lơ lửng tại Phương Thần bên cạnh, sau đó dưới khống chế của hắn, vạn kiếm tề phát, mang theo như lôi đỉnh lực lượng, đâm về tử sắc sư tử. Âm ầm ngọn núi bên trên, bạo phát ra cuồng dã đến cực hạn chấn động thanh âm. Vô số đạo kim sắc kiếm quang, cùng tử sắc sư tử đánh vào nhau. Tử Tà thân thể, đều là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn chăm chú trung tâm vụ nổ, bàng bạc tử sắc khí tức vần quanh. Phải chết ta, Tử Tà tự nhủ. Một bên Vũ Hằng, cũng là nhìn chăm chú trong chiến đấu, muốn xác định thoáng cái, người này pha y chăng tử vong. Soạt hạo hãn tử sắc khí tức tiêu tán, Phương Thần lộ ra chân dung, góc áo của hắn xuất hiện một chút khe hở. Nhìn qua hơi nhàn nhã chật vật. Đây chính là tử vận vô cực công. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, băng lãnh hỏi. Nhìn thấy Phương Thần yên lành đứng tại trên ngọn núi, Tử Tà trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc này tu vi rõ ràng không bằng chính mình, vì sao sức chiến đấu mạnh như thế liền tử vận vô cực công tối cường hình thái đều không thể để hắn bị thương sao? Không riêng Tử Tà, tiểu liền Vũ Hằng đồng dạng đều là khiếp sợ không thôi. Kẻ này có thể ngăn cản được Tử Tà tử vận vô cực công, xem ra lực chiến đấu của hắn, tối thiểu nhất cũng là linh tuyển cảnh cửu trọng trung kỳ. Vũ Hằng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra, kẻ này coi là thật có một ít kiêu ngạo vô liếng. Tử Tà cố gắng nhịn xuống trong nội tâm lửa giận, nhìn về phía Vũ Hằng, nói, Vũ Hằng huynh, kẻ này thực lực, ngươi cũng nhìn thấy, không bằng chúng ta liên thủ đối phó hắn như thế nào? Cái này Vũ Hằng không có gấp trả lời. Hơi trầm ngâm. Vũ Hằng huynh, này tư không trừ, tương lai nhất định là hậu hoạn, đánh giết kẻ này về sau, lệnh bài ngươi trước quan sát, sau khi xem xong, ta đang quan sát, như thế nào? Tử Tà hỏi. Nghe được Tử Tà phía sau, Vũ Hằng lúc này liền là đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong nháy mắt, Tử Tà cùng Vũ Hằng, tiểu đạt thành chung nhận thức, muốn liên thủ đối phó Phương Thần. Một người không cách nào đánh bại ta, muốn liên thủ đối ta Phương Thần thấy thế. Cố ý kích thích nói, đây chính là Thiên Châu cùng Ma Châu tinh anh sao? Ta nhìn cũng bất quá như thế. Tiểu tử, ngươi phép khích tướng đối với chúng ta vô dụng. Vũ Hằng lạnh như băng nói. Tiểu tử, ta cùng Vũ Hằng huynh liên thủ, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tử Tà âm trầm nhìn xem Phương Thần, no y liên thủ lại như thế nào làm ta sợ các ngươi? Không thành Phương Thần thái độ, giống nhau lúc trước, cường thế vô cùng. Không biết tốt xấu. Vũ Hằng lạnh nhạt nói. Hắn cùng Tử Tà liên thủ, cho dù là linh tuyển cảnh cựu trọng hậu kỳ võ giả, cũng dám cùng đánh một trận, chớ nói chi là trước mắt cái này tôm tép nhãi nhép. Đã các ngươi muốn chơi, ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Phương Thần vừa dứt lời, vô số cực phẩm linh thạch bay ra, lập tức bắn vào lòng đất, bàng bạc linh khí, hòa lẫn. Cực phẩm huyền cấp trận pháp, trong nháy mắt bố trí xong. Trận pháp tử tà vừa muốn động thủ, liền phát hiện, chính mình lâm vào trong trận pháp. Mà Vũ Hằng, nhìn thấy trận pháp về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vũ Hằng kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt chính là nhận ra, trận pháp Na Uy chính là cực phẩm huyền cấp trận pháp. Cực phẩm huyền cấp trận pháp, xem ra chúng ta đều xem thường người này. Vũ Hằng nhẹ nói No Uy cực phẩm huyền cấp trận pháp đây chẳng phải là nói, tiểu tử này chính là một cái đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư sao tử ta có chu tờ không dám tin hỏi. Vũ Hằng gật đầu, nói, trận pháp đại tông sư, sức chiến đấu bản thân cũng không yếu, muốn đánh chết, quá mức khó khăn. Vậy làm sao bây giờ tử tà No Uy toàn lực oanh kích trận pháp? Vũ Hằng nói xong, tất cả mọi người lực xuất thủ, oanh kích trận pháp. Âm âm mặc dù cực phẩm huyền cấp trận pháp uy lực cường hành, nhưng là Vũ Hằng đám người thực lực cũng rất mạnh, trong nháy mắt chính là đánh nát trận pháp này. Thấy thế, Phương Thần chuẩn bị lại lần nữa bố trí trận pháp. Vị huynh đài này, việc này ngược lại là chúng ta lô mãng, lệnh bài thuộc về người, chúng ta không mượn, việc này như vậy kết thúc. Như thế nào Vũ Hằng đột nhiên nói. Một bên tử tà, sắc mặt không ngừng biến ảo. Vũ Hằng, không khác từ bỏ. Tử tà cảm giác sâu sắc bất lực, hắn trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Luôn có một ngày, ta sẽ làm thịt ngươi. Tử tà trong lòng âm thầm thề. A Không Chiến Phương Thần hỏi.